Lôi Quân, chương 11 giờ 11, Bát Cực Linh Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ sắc thạch bên trên vết nứt càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều, để lộ ra bên trong kim quang lưu truyền sợ người bên ngoài phát hiện. Dương Tuấn tại cửa ra vào bố trí một chút cơ bản chướng nhãn trận pháp. Làm xong những thứ này, hắn trong lòng mới yên tâm hơn ít nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vào lúc này ngũ sắc thạch đột nhiên nổ tung, một cỗ kim quang chói mắt theo đó bao phủ cả căn phòng. Vốn không kịp chuẩn, Dương Tuấn tức khắc bị kim quang chiếu đến, cặp mắt đau xót. Không chút nghĩ ngợi hắn lập tức chuyển linh lực, ôn hòa linh lực bao phủ lấy con mắt, đau xót cảm giác rất nhanh liền thôi lui. Bất quá đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy ngũ sắc thạch đã biến mất, nó vị trí thay vào đó là một con toàn thân lông tóc vàng óng khỉ nhỏ. Bộ dáng này cùng bình thường con khỉ không khác là mấy, thậm chí còn là thường thường không có gì lạ loại kia. Đây chính là tiên giới phong ấn thạch hầu. Làm sao bộ dáng cùng bình thường con khỉ không khác, chẳng lẽ là nào là hàng dởm, hệ thống là đang tại chơi ta? Chấm, có chút không tin tưởng, hắn lập tức mở ra khỉ vàng thông tin bảng. Tính danh, Bát Cực Thông Hầu. Tu vi, luyện khí tầng 9. Trạng thái, trọng thương. Giới thiệu, là tiên giới một trong bát đại thiên địa linh hầu, thực lực thông thiên, nhưng bởi vì đắc tội chiến cung, bị người vây công đánh trọng thương đem phong ấn vào ngũ sắc thạch. Đang lúc này, nhắm mắt bất động Bát Cực Thông Hầu lập tức phá lên cười lớn. Chấm, ha ha ha, hầu gia ta cuối cùng cũng trở lại rồi, chiến cung đám lão bất tử khốn kiếp, đợi đấy cho ta, sớm muộn lão tử cũng đem các ngươi từng cái đạp dưới chân sau đó tè lên đầu. Cuồng tiếu sau đó, nó bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, khi thấy Dương Tuấn đang nhìn chằm chằm mình sau đó, nó nhếch miệng khinh thường quát. Chấm, tiểu sâu kiến, dám nhìn hầu gia có tin hay không ta đem ngươi mắt chó móc. Vốn cao cao tại thượng đã quen Bát Cực Linh Hầu, phát hiện Dương Tuấn tu vi chỉ có luyện khí kỳ thì cực kỳ chán ghét. Tại nó trong suy nghĩ, cảnh giới thấp kém người so với sâu kiến còn không bằng, tùy tiện có thể giết một đống lớn. Mà Dương Tuấn, đầu tiên là sững sờ, sau đó khuôn mặt đều đen, hắn hai mắt trừng trừng gằn giọng nói. Con khỉ chết tiệt này, ngươi mới nói cái gì? Đòi móc mắt ta, thật đủ phách lối. Mắng ta, chấm, Bát Cực Linh Hầu chỉ vào mặt mình nói. Con mẹ nó, có ngon thì lại đây, xem hầu ra có hay không đem ngươi đánh cha mẹ nhận không ra. Hít, Dương Tuấn thật sự bị con khỉ này chọc giận quá phách lối rồi. Hôm nay Dương Tuấn ta không dạy dỗ ngươi con khỉ chết tiệt này thì ta không mang họ Dương. Ta thật sợ a, Bát Cực Linh Hầu giả vờ làm ra bộ dáng sợ hãi nói. Đến lúc này, nổi giận Dương Tuấn rốt cuộc không nhịn được xuất thủ, cổ tay xoay chuyển, năm ngón khép lại, một chiêu đại lực cực bi trường toàn lực đánh tới. Đối mặt với hắn nhất trường, Bát Cực Linh Hầu nhếch miệng khinh thường, chỉ thấy nó khẽ lắc mình, giường đá phía trên chỉ còn lưu lại một đạo tàn ảnh. Phanh, trường lực tụ tập, giường đá chớp mắt đã bị nện vỡ chia năm xẻ bảy. Hừ, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Dương Tuấn nhất kích không thành, song cũng không có bỏ cuộc, ngược lại cổ tay khẽ chuyển, trường chuyển thành đao hướng về Bát Cực Linh Hầu một bên chặt qua. Thế nhưng một kích này lại vẫn như cũ thất bại, Bát Cực Linh Hầu tốc độ thật sự quá nhanh, càng đánh đi xuống hắn đến nó cái lông cũng chưa chạm nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù đại thành truy phong bộ cũng như cũ không đuổi kịp, mỗi lần cách đại thủ gang tấc Bát Cực Linh đều có thể nhẹ nhàng tránh né. Hừ, quần ẩu một hồi, Dương Tuấn giờ phút này có chút muốn bỏ cuộc, thật sự là đuổi không kịp con Linh Hầu này quá linh hoạt. Đánh chán rồi sao, vậy đến lượt hầu ra. Đang nhảy nhót Bát Cực Linh Hầu đột nhiên xoay người, bàn tay nắm lại, hướng phía Dương Tuấn ngực đánh đến. Kim quyền quang mang đại phóng, đem không khí ma sát ô ô không ngừng. Ăn hầu ra một quyền. Đứng trước một quyền này, Dương Tuấn mi tâm khẽ nhíu, bàn tay mở ra, đại lực cực bi trường toàn lực quán thâu, bích ngọc trường pháp tựa như tượng thần cự thủ đón lấy quyền phong. Đến hay lắm, phanh, hai tướng giao kích cả hai không khỏi cùng lúc lui ra phía sau mấy bước. Đồng thời, Bát Cực Linh Hầu cảm giác được một cỗ cự đại lực lượng đem nó toàn thân chấn động không thôi. Nhưng nó bản thân chính là thạch hầu, bản thể cứng rắn, đại lực cực bi trường tiểu thành 2000 cân cự lực cũng chỉ khiến nó chấn động một chút mà thôi, muốn đem thương tổn còn kém xa. Dương Tuấn cũng không chiếm được tiện nghi, hắn sắc mặt đỏ bừng, cả cánh tay phải lúc này đều đang khẽ run. Hai người vừa rồi một loạt động tác bất quá tại trong nháy mắt hoàn thành. Cũng không đợi bọn hắn tiếp tục làm gì, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Triệu Thiên Hổ giọng nói vang lên. Chấm, Dương sư đệ có ở đấy không, bên trong làm sao có người giao thủ động tĩnh, có cần sư huynh trợ giúp. Triệu Thiên Hổ chỗ ở cách Dương Tuấn không xa, mặc dù phòng ở tự thân có cách âm tác dụng nhưng hai người giao thủ động tĩnh thật sự rất lớn, người khác không muốn chú ý đều không được. Thân là đại sư huynh, Triệu Thiên Hồ có trách nhiệm đối với các đệ tử khác. Cho nên khi nghe được giao thủ động tĩnh hắn liền chạy đến, sợ có đệ tử xảy ra chuyện. Giống như phát hiện bên ngoài đến một cái không dễ trêu người, Bát Cực Linh Hầu cũng không tiếp tục nháo sự. Dương Tuấn cũng không muốn tiếp tục để ý đến nó, hắn trước cần phải giải quyết bên ngoài Triệu Thiên Hồ. Đa tạ Triệu sư huynh lo lắng, sư đệ bản thân không sao, chẳng qua là võ kỹ phương diện có chút tinh tiến, không nhịn được thử một chút uy lực, không nghĩ đến lại làm phiền sư huynh bận bịu. Nghe được Dương Tuấn đáp lại, Triệu Thiên Hồ mặc dù trong lòng có nghi hoặc thế nhưng vẫn là bỏ qua. Đã vậy sư huynh về trước, nếu có chuyện gì thì sư đệ có thể liên hệ ta. Vậy thì đa tạ sư huynh. Đợi Triệu Thiên Hồ rời đi, Dương Tuấn lúc này mới thở nhẹ một hơi. Nếu để đối phương biết được Bất Cực Linh Hầu, lấy con khỉ này phách lối tính cách sợ rằng sẽ bị chọc giận đánh người đi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bát Cực Linh Hầu lúc này đang tại thư thái ngồi một góc ngoái tai. Nhìn nó bộ dáng, Dương Tuấn trong lòng có xúc động muốn tung một bạt tai. Thế nhưng không được, a con khỉ tốc độ không chỉ nhanh mà còn quá cứng rắn, Dương Tuấn tự nhận nếu tiếp tục đánh xuống bản thân thật sự không phải nó đối thủ. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua đẹp trai giống như hầu gia người vậy hay sao? Bát Cực Linh Hầu kiêu ngạo nói, ta khuyên ngươi đừng nên có ý tưởng, hầu gia đối với nam nhân không hứng thú, chỉ có siêu cấp mỹ nữ dạng này mới lọt vào được gia gia tầm mắt. Ách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này quả thực làm Dương Tuấn kinh ngạc, con khỉ này không những phách lối vậy mà còn quá ảo tưởng, cái này thật sự khiến hắn không nhịn được mỉa mai nói. Khỉ con ngoan, nghe lời chủ nhân, đợi ta xong việc liền giúp ngươi tìm tới mấy đầu mẫu hầu làm sao? Bành, trầm đục âm thanh vang lên, Dương Tuấn thân hình không ngừng hướng về phía sau lùi lại, Bát Cực Linh bất ngờ một quyền để hắn có chút ăn không tiêu. Mặc dù có lòng đề phòng nhưng Bát Cực Linh hầu tốc độ thực sự quá nhanh, hắn chưa kịp phản ứng lúc đã bị trúng chiêu. Ta đánh chết ngươi, Bát Cực Linh hầu cảm giác bị sỉ nhục, nó đường đường là thiên địa bát đại linh hầu một trong, đối phương vậy mà nói tìm cái gì mẫu hầu, không thể nhẫn nhịn. Bành, bành, bành, giao thủ âm thanh vang lên không ngừng, cả hai đều đánh đến đỏ cả mắt, thế nhưng Dương Tuấn từ đầu đến cuối đều nằm ở hạ phong. Lực lượng, tốc độ, thể phách đều thua ở Bát Cực Linh hầu. 30 phút trôi qua, trong phòng chiến đấu cũng ngừng lại. Bát Cực Linh hầu bóng dáng sớm đã không thấy. Dương Tuấn tại trên mặt đất xếp bằng khôi phục linh lực, đối với bỏ đi Bát Cực Linh Hầu, hắn trong lòng không những không tiếc nuối, ngược lại còn thấy vô cùng vui mừng. Dù con sao khỉ này tính cách quá phách lối, dễ để người khác chán ghét, nếu ở chung lâu dài hắn sợ bản thân sẽ bị chọc đến phát điên. Cái gì chó má tiên giới thiên địa linh hầu, chẳng qua là cậy tiên thiên so với ta tốt, đợi lão tử đột phá trúc cơ, đến lúc đó hừ. Hừ, buổi chiều thời gian rất nhanh liền đến, Xích Nhật môn đoàn người cũng bắt đầu tập hợp xuất phát đến Thanh Vân Tông chuẩn bị trước sân thi đấu. Khác với Xích Nhật môn cùng Chiến Đao Tông đệ tử chỉ có 200-300 người số lượng, Thanh Vân đệ tử con số lên tới hơn 500 người. Đây còn chưa nói tới đỉnh phong thời kỳ lúc đệ tử thậm chí phá ngàn. Có được thành tựu này không thể không nói đến bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão, đây chính là kim đan cấp bậc. Mặc dù đã tạo hóa nhưng Thanh Vân Tông hiện tại nội tình lại không thể khinh thường, chỉ riêng trúc cơ số lượng đã có thể ép 2 tông còn lại một đầu. Đây còn chưa kể đến bọn hắn đương thời tông chủ, nghe nói thiên phú xuất chúng, tu vi đã tới nửa bước kim đan, cách chân chính kết đan chỉ còn một sợi tuyến mà thôi. Cách chương.